Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 281 Bát Quái Đảo Chủ. Cảm tạ Lao Mạc Thụy Đức vạn thưởng thêm, chương 281 Bát Quái Đảo Chủ. Cảm tạ Lao Mạc Thụy Đức vạn thưởng thêm càng. Toái tinh quần đảo là một tảng lớn vụn vặt đảo nhỏ. Trình trăng non trạng bài bố. Đối với phương Bắc ngoại hải, trong đó có 8 đại đảo. Trên đảo sơn lĩnh tung hoành, rừng rậm dày đặc, miểu không dân cư, chỉ có một ít cấp thấp yêu thú. Mặt khác mười mấy tiểu đảo lớn nhỏ diện tích không đồng nhất. Tiểu nhân tung hoành bất quá 10 dặm, đại cũng có đồi núi rừng cây. Thuyền khai tiến Nguyệt Nha Hải Loan. Ở trung tâm lớn nhất trên đảo dừng lại, chính trực đêm tối. Không trung ngân hà lộng lẫy, bắc đầu thất tinh rực rỡ lấp lánh, thiên cương phong 100 nhiều đệ tử rơi thuyền. Tụ tập ở trên bờ cát, con cua phun bong bóng từ mọi người dưới chân đường ngang. Nơi xa cây dừa kết mãn đầu người lớn nhỏ trái dừa. Đang có con khỉ giấu ở lá cây gian trộm nhìn mọi người, Giang Nguyệt Bạch đứng ở đám người phía sau. Nhìn đến như vậy đại cây dừa diệp, hai mắt tỏa ánh sáng, nàng quay đầu nhìn về phía gió bão tàn sát bừa bãi. Không thấy ánh mặt trời ngoại hải phương hướng, nàng sư phụ một chút thuyền liền qua đi cho nàng săn yêu đan, thật là cần mẫn sư phụ. Triệu Phất Y mang theo Lý Thận Chi, Linh Quân chân nhân, Hòa Sơn chân nhân, cùng với hai vị nữ chân nhân Phù Ngọc cùng Tử Lam đứng ở mọi người phía trước, Triệu Phất Y tiến lên. Một bước nói, các người đều là Thiên Cương Phong người xuất sắc, cũng là Thiên Diễn Tông tương lai trung kiên lực lượng. Từ hôm nay trở đi, tương lai 5 năm nội, này Toái Tinh quần đảo đó là các người tu hành cư trú nơi, bổn quân đến đây. Mục đích có tam, đệ nhất các ngươi đều biết, bổn quân khoảng cách hóa thần đã không xa, cần trước tiên đến ngoại hải chỗ sâu trong bố trí độ kiếp nơi. Đệ nhị, đó là vì Linh Quân chân nhân hộ pháp kết anh, đại hắn kết anh lúc sau, Thiên Cương Phong thủ tọa trước, đem từ hắn tạm thay, đệ tam, chính là rèn luyện các ngươi thả xem này đồ. Triệu Phất Y phất tay ở không trung một mặt. Lưu quang ảo ảnh, Toái Tinh quần đảo toàn bộ bản đồ xuất hiện ở giữa không trung. Nàng tịnh chỉ hư điểm, từng cái thắp sáng mấy chỗ đảo nhỏ, các ngươi đều là trận đảo đệ tử. Liền lấy trận đảo tại đây bảy đại trên đảo nhỏ khai hoang kiến phòng. Tự hành bày trận, bổn quân hy vọng các ngươi đừng đem trong tông môn những cái đó lục đục với nhau tính kế đưa tới. Nơi này khoảng cách ngoại hải biên giới chỉ có 7.700. Liền tính xuất hiện nguyên anh kỳ yêu thú cũng không khác thường, vài vị kim đan chân nhân cũng muốn tiến vào ngoại hải săn yêu. Ngày thường chỉ biết lưu lại hai người trấn thủ, thả sẽ không dễ dàng ra tay giúp các ngươi. Các ngươi yêu cầu chính mình nghĩ cách bảo hộ chính mình. Săn giết hung thú đổi lấy tu luyện tài nguyên, đây là bắt đầu thất tinh đại trận trận đồ. Các đệ tử chia làm 7 tổ, các chiếm một đảo bố 7-7-49 trận, cuối cùng đem trận đàn liên hợp, tạo thành bắt đầu thất tinh đại trận. Nếu là các ngươi cho nhau hợp tác bố thành trận này, đối mặt nguyên anh sơ kỳ hung thú cũng có thể ngăn cản một trận. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn mắt không trung, phát hiện bắt đầu thất tinh vị trí xác thật cùng nơi này bảy cái đại đảo ẩn ẩn tương hợp. Thận Chi phát trận đồ cho đại gia, các ngươi sư huynh muội mấy cái dẫn người các thủ một đảo. Triệu Phất Y phân phó một tiếng, Lý Thận Chi lập tức lấy ra một đâu ngọc giản, từng cái chia ở đây đệ tử, đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Lý Thận Chi lại trực tiếp lướt qua nàng, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt không thể hiểu được. Không phải nói, nàng cũng là nửa cái Thiên Cương Phong đệ tử sao? Triệu Phất Y quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, lại nói, các ngươi hiện giờ tu vi không cao, nhận chi hữu hạn, cho nên ở trúc cơ kỳ, chỉ cần chiếu trận đồ sở thuật, luyện tập bày trận liền có thể, không cần miệt mài theo đuổi sau lưng căn bản nguyên lý. Này yêu cầu đọc đại lượng thư tịch, lý giải đại lượng quy tắc, tính toán đại lượng thuật số mới có thể làm được, người cùng người chi gian thiên phú ngộ tính là có khác biệt, không cần một mặt cùng người khác tương đối, đem chính mình lập tức năng lực trong phạm vi sự làm được cực hạn lại hơi có đột phá liền đủ rồi. Chờ đến các ngươi kết đan, thọ nguyên vô ưu khi, chẳng sợ dùng tới 100 năm đi bù lại trận đạo cơ sở quy tắc, cũng tới kịp. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc, Phất Y chân quân này rõ ràng chính là ở khen nàng thiên phú dị bẩm, ngộ tính tuyệt hảo, các ngươi còn có cái gì vấn đề? Hiện tại đê, mọi người cho nhau nhìn xem, cảm giác cũng không có gì vấn đề, ta có, Giang Nguyệt Bạch ra tiếng. Ta muốn hỏi, ta có thể ở trên đảo trồng trọt sao? Ta phát hiện nơi này linh trong đất thủy linh khí dư thừa, thực thích hợp gieo trồng một ít hỉ thủy linh quả linh dược. Bạch Bạch phóng qua lãng phí, nghe vậy, Hà Vong Trần cười rộ lên. Giang sư tỷ ngươi không hổ là linh cầy sư xuất thân, đến chỗ nào đều nghĩ trồng trọt ha ha. Triệu Phất Y ánh mắt quét tới Hà Vong Trần, tiếng cười đột nhiên im bặt, vội vàng cúi đầu niết góc áo. Ngươi, một người thủ này đảo. Triệu Phất Y giơ tay điểm ở trăng non hình quần đảo phía sau xa hơn một chút vị trí, đó là toàn bộ toái tinh quần đảo thứ 8 cái đại đảo. Chung quanh còn vờn quanh mấy cái rất nhỏ tiểu đảo, giống cái tiểu thái dương giống nhau, nơi này thực thích hợp làm tứ tượng bát quái trận mắt trận. Trên đảo chỉ có một cái núi non, địa thế bình thản tùy tiện ngươi loại cái gì, nhưng là này đảo vị trí rất quan trọng, đây là đại gia phía sau lưng. Nếu có người dục đánh lén này mấy chỗ chủ đảo, tất trước quá này một tòa đảo. Ngươi phải biết rằng ngươi sẽ đối mặt cái dạng gì nguy hiểm. Nguyên bản ta là muốn cho Thận Chi thủ tại chỗ này. Lý Thận Chi ở bên cạnh âm thầm lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch chặn lại nói, kia ngài vẫn là cho ta đổi cái địa phương đi, tiểu một chút không quan hệ, an toàn là được. Triệu Phất Y tay đốn ở giữa không trung, sau một lúc lâu hừ lạnh phất tay áo, sự tình liền như vậy định rồi. Sở hữu vật tư lĩnh cùng chọn mua đều tìm Thận Chi cùng Phù Ngọc. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian đốn củi kiến phòng. Khoảng cách lần sau tốn phong đến không đến 2 tháng. Các ngươi chính mình nhìn làm, tiếng nói vừa dứt, mọi người cảm thấy áp lực gấp bội. Lập tức ngươi đẩy ta đuổi hành động lên. Dựa theo Lý Thận Chi phân tổ, kết bạn chạy tới chung quanh đại đảo, thăm dò mắt trận. Đánh dấu trận điểm, tuyển định địa chỉ, đốn củi kiến phòng, chân chân chính chính khai hoang, bọn họ thật nhiều nhân tu đi được tới hiện tại. Trừ bỏ nghiên cứu trận pháp ở ngoài liền không trải qua khác, Lý Thận Chi cấp Ngọc Giản tuy rằng có kiến phòng bản vẽ, thực tế thao tác lên, như cũ sai sót trồng chất, Phù Ngọc chân nhân cùng Lý Thận Chi lưu lại tọa trấn. Linh Quân chân nhân, Hòa Sơn chân nhân cùng Tử Lam chân nhân kết bạn, trước một bước đi trước ngoại hải, vì Linh Quân chân nhân tìm kiếm thích hợp độ kiếp địa điểm, Nguyên Anh lôi kiếp thập phần cường hãn. Ở đất liền thực dễ dàng thương cập vô tội, cho nên tuyệt đại bộ phận kim đan viên mãn tu sĩ đều sẽ trước tiên đến các biển rộng vực bố trí độ kiếp địa điểm. Lý Thận Chi cho Giang Nguyệt Bạch một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, kêu lên Phù Ngọc chân nhân cùng nhau đi các đảo nhỏ cấp Thiên Cương Phong các đệ tử phân phát cơ sở vật tư cùng bày trận đồ vật cùng ta tới. Thiệu Phất Y trong tay áo bay ra một cái che kín phủ văn bố mang vờn quanh ở Giang Nguyệt Bạch trên người, đem nàng bỗng nhiên kéo lên giữa không trung, đi theo Triệu Phất Y cùng nhau bay đến phía sau đại trên đảo không, ngươi xem kia đảo cùng chung quanh tiểu đảo giống cái gì? Triệu Phất Y hỏi. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ xem. Bát quái, trung tâm đại đảo gần như hình tròn, một cái núi non từ đông bắc uốn lượn đến tây nam. Không phải giống thái cực trung gian cái kia tuyến. Chung quanh rải rác tiểu đảo nếu là hơi thêm cải tạo. Di cái sơn điền cái hải, hoàn toàn có thể hình thành bát quái quẻ tượng, không cần Triệu Phất Y lại nói. Giang Nguyệt Bạch đã ngẩng đầu xem tinh, rũ tại bên người tay nhanh chóng véo động tính toán. Giang Nguyệt Bạch mấy năm nay tuy rằng rất ít dùng trận pháp, nhưng là nhàn hạ khi nàng đều sẽ đem Triệu Phất Y cho nàng những cái đó trận đạo ngọc giản cùng thư tịch đều lấy ra tới. Nhìn xem, quyền đương thả lòng, đặc biệt là Thiên Diễn Tông tàng thư lâu đỉnh bắt được tổ sư truyền thừa, tứ tượng bát quái trận trận đồ. Ở Triệu Phất Y dưới sự trợ giúp, Giang Nguyệt Bạch đã lý giải hơn phân nửa. Triệu Phất Y nói, ngươi không phải chủ tu trận đạo tu sĩ, tương lai tất nhiên phải đi tổ sư một mạch lộ, cho nên đối với trận đạo ngươi không cần hoa quá nhiều công phu. Chỉ cần có thể thức trận, biết lấy lực phá trận yêu cầu công kích nơi nào. Giống sư phụ ngươi năm đó phá ta Thiên Cương Phong 99 liên hoàn trận giống nhau liền đủ rồi, nếu có thừa lực, liền học thượng một hai cái đại trận làm sát chiêu, nhiều chỉ biết trở thành ngươi gánh vác. Tứ tượng bát quái trận bác đại tinh thâm, cùng ta vì ngươi sửa tám trận bàn tương hô ứng, ngươi đem trận này nghiên cứu thấu, cũng đủ ngươi hưởng thụ trung thân. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi gật đầu, cảm thấy Triệu Phất Y nói được có đạo lý, tinh tượng biến ảo vô cùng. So với bác đầu thất tinh đại trận, tứ tượng bát quái trận bao hàm toàn diện, càng khó cũng càng cường. Người muốn thời khắc căn cứ tinh tượng thay đổi đi điều chỉnh đại trận. Này tòa đảo là nhất thích hợp ngươi nghiên tập trận này địa phương, chỉ cần ngươi có thể duy trì tứ tượng bát quái trận 3 năm không phá trận này, ngươi có thể đạt tới đại thành cảnh giới. Đến lúc đó một anh giữ ải, vạn anh khó vào, cũng phi nói xuông, ở ta hóa thần trước khi rời đi, có thể dạy ngươi cũng chỉ có này đó. Giang Nguyệt Bạch nội tâm động dung, nhìn phía dưới cô đảo nóng lòng muốn thử. Hảo, hôm nay khởi ta đó là này bát quái đảo đảo chủ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.